Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại Tống là người đến đầu tiên, cả gia đình ông đều đến cùng nhau. Lộ Hành Chu ngồi cạnh ông nội Lộ thấy ông ngoại Tống đi tới. Ông nội Lộ lập tức đi tới, trên mặt tươi cười nói, lão thông gia, ông đã đến rồi. Ông ngoại Tống hừ lạnh một tiếng, tuy ông nhìn khuôn mặt hoa cúc già của ông nội Lộ trong lòng không vui. Nhưng hôm nay là ngày sửa lại tên Lộ Hành Chu, ông chỉ hừ lạnh nói. Đâu rồi, Lộ Khiếu ở đâu? Vừa nhắc đến Lộ Khiếu, nụ cười của ông nội Lộ liền biến mất. Ánh mắt ông liếc nhìn bữa tiệc, vừa nhìn đã thấy con trai mình mặc bộ vest đỏ sậm đứng cạnh con dâu đang trò chuyện cùng khách. Ông nội Lộ cong cong khóe miệng nhìn ông ngoại Tống vui vẻ nói. Lộ Khiếu và Khanh Khanh ở cùng nhau, ông ngoại Tống gật đầu, chiếc nạng trong tay sắp chuyển động. Vì xử lý tên Thẩm Đình Bách việc này từ đó nên chưa kịp tính sổ với Lộ Khiếu. Hôm nay lại đây, ông buổi tối liền đi chuẩn bị trực tiếp ôm cây đợi thỏ, phải dạy cho một bài học Lộ Khiếu. Nghĩ đến thái độ của Lộ Khiếu ngày đó, ông ngoại Tống có chút tức giận. Ông già rồi, vô lý nếu Lộ Khiếu làm cho ông không vui thì không thể làm cho Lộ Khiếu vui được. Ông nội Lộ liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của ông ngoại Tống. Ông cùng ông ngoại Tống nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai lão già nhìn nhau cười, đều hiểu ý tưởng của đối phương. Ông ngoại Tống nháy mắt liền đã hiểu vui tươi hớn hở nhìn ông nội Lộ nói. Lão Lộ, lâu rồi không gặp hai ta cùng nhau. Tâm sự, ông nội Lộ gật đầu nói. Đi đi, tâm sự như thế nào để đánh cái tên tiểu tử đó? Bà nội Lộ căn bản không nhìn thấy, nhưng lại mù có chọn lọc khi nhìn thấy con trai mình bị đánh. Bà mỉm cười nói với Tần Yên Chức. Yên Chức, mẹ con đâu? Tần Yên Chức mặt mang ý cười nói, mẹ con còn chưa tới, nhưng sẽ sớm tới thôi à, bà nội Lộ gật đầu nói. Được, được, vậy ta sẽ đợi. Tần Yên Chức kéo Lộ Hành Chu đến bên cạnh, nhìn bộ đồ của Lộ Hành Chu nói. Không tệ, không tệ, bộ này rất hợp với con, mợ cũng đã chuẩn bị sẵn một ít quần áo thường ngày cho con, ngày mai sẽ gửi cho con. Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu nói, cảm ơn mợ. Tần Yên Chức càng nhìn Lộ Hành Chu càng thích, nhất là sau khi Lộ Hành Chu giúp chồng Tống nhà mình và gia đình em gái đoàn tụ, bà càng thích Lộ Hành Chu hơn nữa gật đầu nói. Chỉ cần con thích, thôi, từ giờ mợ sẽ may quần áo cho con. Chu chu của chúng ta đẹp lắm, mấy ngày nữa mợ sẽ may thêm vài bộ cho con. Tần Yên Chức đã lâu không tự may quần áo, con trai mấy bộ cũng không có. Tống Trúc Vận đứng gần đó, vẻ mặt oán hận dường như mẹ đã quên con. Anh nhàn nhạt kêu lên, mẹ, mẹ quên cái gì không ạ? Lúc này Tần Yên Chức mới nhìn thấy con trai, bà mới kêu lên. Con vẫn ở đây, vừa kịp lúc, Chu Chu, mợ giới thiệu cho con người này. Đây là anh cả họ của con. Lộ Hành Chu nhìn Tống Trúc Vận gật đầu nói. Chào anh họ, Tống Trúc Vận cũng nghe nói tới Lộ Hành Chu cười với Lộ Hành Chu nói. Anh đã nghe mẹ nói qua về em, Chu Chu quả nhiên ngoan ngoãn. Lộ Hành Chu không nói nên lời. Cậu chỉ có thể mỉm cười lịch sự nhìn anh họ mình. Nói đến đây, anh họ của mình hình như cũng là cái luyến ái não tới. Hình như anh ấy rơi vào lưới tình rồi đi, chuẩn bị chờ yến hội lần này trở về cùng mợ thẳng thắn. Tiểu bò sữa nói đối tượng của anh họ cũng không phải cái thứ gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trúc Vận biểu tình dùng mình nhìn Lộ Hành Chu muốn mở miệng biện hộ. Nhưng Tần Yên Chức ở bên cạnh đương nhiên biết được bản lĩnh của Lộ Hành Chu nhìn con trai nhà mình với ánh mắt nguy hiểm. Chu Chu nói đối tượng kia không phải thứ gì tốt, tất nhiên là thật sự, luyến ái não. Tần Yên Chức hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, bà thích nhất chính là luyến ái não. Tiểu bò sữa cùng mình nói bát quái, đối tượng lia của anh họ có cấu tạo thân thể đặc thù, cho nên có thể mang thai. Khoảng thời gian trước, anh họ uống quá nhiều. Tống Trúc Vận nghe xong không cho Lộ Hành Chu có thời gian nói nữa, hắn nghe đến đó liền sâu sắc cảm giác không ổn nhìn Lộ Hành Chu nói. Vừa lúc em họ Chu Chu ở đây, mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện. Hắn hít một hơi làm tinh thần hăng hái thêm nói thẳng nói. Mẹ, con đang yêu đương, là một người đàn ông, em ấy tên Bạch Thanh. Lộ Hành Chu nhìn anh họ đột nhiên tuyên bố quan hệ với vẻ mặt kỳ quái, nghe đến tên Bạch Thanh liền im bặt. Trách không được tiểu bò sữa nói người này không được. Bạch Thanh, cha của nam chính là một bông sen trắng lớn, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hình như trong bụng anh ta còn có một đứa con. Trước khi Tống Trúc Vận có thời gian vui vẻ, đã bị lời tiếp theo của Lộ Hành Chu đả kích người. Ồ, đứa trẻ không phải của anh họ mình, mà nó là của Ngư Lang. Nói mới nhớ, họ gặp nhau là vì Ngưu Lang. Bàn tay của Tần Yên Trước đã bắt đầu nắm đấm. Tống Trúc Vận nhìn bàn tay chết tiệt của mẹ mình, cảm thấy nếu chuyện này xảy ra ở nhà thì sẽ bị đánh. Hắn nhanh chóng nói, Bạch Thanh tuy rằng gia cảnh không tốt lắm, nhưng em ấy là người tốt. Thực sự, chỉ cần gặp em ấy, mẹ nhất định sẽ thích em ấy. Ha ha ha, tiếc quá mình nhớ ra bạn trai của Bạch Thanh không phải là Tống Trúc Vận. Chắc là anh ta đã bỏ rơi anh họ ngốc nghếch của mình sau vụ tai nạn của cậu rồi. Tần Yên Trước càng tức giận hơn, bà cả đời thông minh, không ngờ con trai mình thật sự là một kẻ ngu ngốc. Nhìn con trai không chịu khuất phục, muốn bào chữa, Tần Yên Trước mỉm cười một cái tát vào vai hắn nói. Được rồi, hôm nay nhân vật chính là em họ con, câm miệng. Tống Trúc Vận có chút không vui, vốn rất thích Lộ Hành Chu, nhưng không ngờ Lộ Hành Chu lại nói thanh thanh như vậy. Trừng mắt nhìn Lộ Hành Chu, gật đầu. Lộ Hành Chu vẻ mặt khó hiểu, còn Lộ Hữu Sâm sải bước tới, đương nhiên nhìn thấy ánh mắt Tống Trúc Vận, bóp cổ Tống Trúc Vận nhìn Tần Yên Trước nói. Mở, cháu dẫn Trúc đi, con và Trúc Vận, Chu Chu đi qua đó. Tần Yên Trước gật đầu, bà nhìn thấy Lộ Kỳ Dịch bọn họ đều đang tụ tập lại với nhau. Bà hiện tại thật sự không muốn nhìn thấy đứa con trai ngốc nghếch của mình, tốt nhất là để bọn họ dạy cho hắn một bài học. Ít nhất là hắn sẽ có thể đạt được một số bộ não. Lộ Hành Chu cũng ngoan ngoãn đi theo Lộ Hữu Sâm đi về phía mấy người anh mình. Lúc này người đã tản mát, chưa đến nên tìm chỗ ngồi. Tống Trúc Vận bị kẹp giữa Lộ Gia cùng mấy anh em. Lộ Kỳ Dịch mở miệng trước. Nghe nói Trúc Vận, cậu yêu. Tống Trúc Vận vẫn chưa cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Gật đầu ngọt ngào nói. Ừ, Thanh Thanh tốt bụng, ân cần chu đáo, còn nấu cơm cho tôi mỗi ngày. À, đúng đúng đúng, điểm tốt chính là anh ta mua đồ ăn gần nhà anh họ rồi nói là do mình nấu. Anh họ thật sự có chút ngu ngốc, tên mắt kính kia cũng vậy. Hắc hóa không phải không có lý do. Tống Trúc Vận sửng sốt, Lộ Vân Nhĩ vẻ mặt xem náo nhiệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao, ăn ngon không? Tống Trúc Vận cẩn thận nhớ lại. Hắn im lặng, hình như mùi vị có chút giống quán gần nhà. Thấy Tống Trúc Vận toàn thân tối sầm, Lộ Hành Chu suy nghĩ một chút, vẫn muốn nhắc nhở. Cái tên Bạch Thanh, hình như có chút quen. Thấy Tống Trúc Vận nhìn sang, Lộ Hành Chu huyền ngữ nói. Anh ta họ Bạch, đó là người thân của Bạch Như đã quan hệ tình dục với con trai bà ta. Ồ, anh ta thật sự đến đây để trả thù phải không? Tống Trúc Vận đồng tử chấn động, chuyện của Vương Ngôn và mẹ nó, hắn đều biết hết. Khi biết chuyện, hắn gần như buồn nôn. Bên cạnh, Lộ Hữu Sâm, Lộ Du Tư và Lộ Lâm Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Chuyện này bọn họ cũng không biết, cùng với con mình làm cái gì chứ? Bọn họ không nghe lầm đi, bọn họ chỉ biết rằng cậu của họ suýt bị đánh bom, nhưng họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ hướng ánh mắt về phía anh cả và anh hai, họ thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Bảo Sữa nói, người đàn ông này quan hệ rất lộn xộn, trên người bốc mùi hôi thối. Anh ta thật sự có bệnh đi. Anh họ thật sự đã ngủ cùng anh ta rồi sao? Lộ Hành Chu nhìn về phía Tống Trúc Vận. Tống Trúc Vận sửng sốt ngồi phịch xuống ghế, đầu óc hỗn loạn. Mối quan hệ rất lộn xộn và có mùi hôi. Tống Trúc Vận tuy yêu nhưng ban đầu hắn không ngu ngốc đến thế. Nhưng sau này nghĩ đến cha mình thì hắn thực sự phải tin. Hắn há miệng thở dốc, Lộ Du Tư nhìn về phía Tống Trúc Vận nói. Anh họ, anh, cái đối tương kia. Hai người phát triển đến trình độ nào rồi? Tống Trúc Vận đang để tang, trước khi ngủ với Bạch Thanh còn là một xử nam. Chính vì cái này mà Bạch Thanh trong lòng hắn mới thực sự đặc biệt. Bây giờ nói cho hắn biết, Bạch Thanh không chỉ có hắn, trong bụng còn có đứa con của người khác. Hắn cũng có quan hệ với Bạch Như, có thể đến đây báo thù, hắn sẽ không yên tâm. Tống Trúc Vận u ám ngẩng đầu nói, lần đầu tiên hắn há miệng thở dốc, hồn gần như phun ra. Lộ Hành Chu lưỡng lự vỗ vỗ bả vai Tống Trúc Vận, Lộ Du Tư có chút không nhịn được nói. Nếu không tôi kiểm tra cho anh thử, Tống Trúc Vận có chút không nhịn được nói, Lộ Du Tư bảo hắn há miệng thè lưỡi ra, xem kỹ mạch của Tống Trúc Vận. Tuy rằng Lộ Du Tư là học Tây Y, nhưng Trung Y hắn cũng học A, hơn nữa Trung Y học rất giỏi. Sau khi xem xong, hắn trầm mặc một lát, vỗ vỗ Tống Trúc Vận nói. Không sao đâu, Sử Nam còn chưa bị phá. Tống Trúc Vận sửng sốt nói. Chưa phá, Lộ Vân Nhĩ nhìn Tống Trúc Vận vô ngữ nói. Anh, Lộ Hành Chu trong lòng điên cuồng ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Mình không thể nhịn cười được nữa. Không, không, không. Má ơi, anh ấy sẽ không giống cha mình phải không? Lộ Khiếu đang trò chuyện với người khác, ánh mắt sắc bén. Nghe câu này, vừa mới ông chỉ đang nghe câu chuyện về mối tình đầu bất hạnh của cháu trai mình mà sao câu chuyện lại chuyển sang ông. Cha mình thì Mộng Xuân, còn anh ấy thì sao? Không thể nào, anh ấy không biết rằng uống quá nhiều sẽ không thể cứng được, phải không? Tống Trúc Vận mặt già đỏ lên, hắn thật sự là không ký ức. Nguyên nhân chủ yếu là ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy, Bạch Thanh ngủ bên cạnh, một thân dấu vết ngủ bên người, chờ gã tỉnh lại muốn nói lại thôi nhìn hắn. Vẻ mặt thẹn thùng mặc quần áo nói cái gì không cần hắn chịu trách nhiệm. Tất nhiên hắn nghĩ hắn đã ngủ với gã. Lộ Hành Chu đến đau bụng, nhưng không nói ra vì lo lắng cho mặt Tống Trúc Vận. Lộ Lâm Vũ thì đã không khách khí, cười lớn nhìn Tống Trúc Vận mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười chết, anh họ, anh làm được không? Tống Trúc Vận trầm mặc cúi đầu, chỉ muốn đào hố nhét mình vào đó. Buồn bã nhìn Lộ Hành Chu, hai đứa em họ này. Mối tình đầu của mình, ôi ôi, không muốn sống nữa. Lúc này, di động vang lên, liếc nhìn người gọi, dưới cái nhìn của mấy anh em họ, hắn bỏ cuộc, nhấc máy nói. Đừng gọi cho tôi, chúng ta xong rồi. Bạch Thanh ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt nhìn dòng chữ trên giao diện cuộc gọi điện thoại và nhận ra, đúng là tên đại ngốc đó. Nhìn điện thoại bị cúp, Bạch Thanh nghiến răng, hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ bực bội. Tuy không biết Tống Trúc Vận đang gặp phải chuyện gì, nhưng sau khi nghĩ đến, gã cũng không bỏ cuộc. Gã đã gửi giọng nói đi, giọng ôn nhu nhẹ nhàng sang chút buồn bã. Trúc Vận, anh sao vậy? Em đã làm gì sai à? Em đã làm món sườn yêu thích của anh. Tống Trúc Vận yên lặng cầm ly rượu đứng lên, Lộ Hành Chu hỏi. Anh họ, sao anh lại đi rồi? Tống Trúc Vận buồn bã nói. Anh đi tưởng nhớ mối tình đầu đã mất của mình. Bóng lưng hiu quạnh đi về phía sân thượng, Lộ Hành Chu im lặng một lúc, nhìn mấy người anh rồi nói. Tình yêu khiến người ta suy sập, Lộ Kỳ Dịch cười cười nói, cho nên vẫn là độc thân tốt hơn. Anh nhìn về phía cửa, mắt sáng rực lên một chút nói. Chu Chu, chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi gặp một người. Lộ Hành Chu nhìn về phía ánh mắt của anh trai, ánh mắt cũng sáng lên. Ôi, lại đụng với đại mỹ nhân ở bệnh viện rồi. Chu Hành Lộ mới vừa vào cửa liền nghe được những lời này, nhìn về phía phát ra âm thanh, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Vị trí của Lộ Hành Chu không gần với vị trí hiện tại của y, hơn nữa nếu không nhìn lầm, thì miệng của thiếu niên cũng không có động, cho nên. Đây là cái gì? Thuật đọc tâm sao? Lộ Kỳ Dịch lập tức cảnh giác, đại mỹ nhân. Cái gì đại mỹ nhân? Nào có đại mỹ nhân? Chu Ngô Đồng cũng có chút cáu kỉnh, hắn không muốn đi. Nhưng cha hắn nhất quyết bắt hắn đi cùng chú. Vừa vào cửa, chú hắn dừng lại một lát, nhìn về một hướng kia nhìn thử, nhìn xem hắn đã thấy gì này, Lộ Hành Chu. Chu Ngô Đồng vui vẻ lôi kéo Chu Hành Lộ nói, đứa trẻ đó chính là đứa mà cháu đã nói với chú, có thể nói chuyện với động vật. Chu Hành Lộ nhướng mày nói, là cậu ta à, nghĩ đến những gì vừa nghe được, đây là lần đầu tiên y có hứng thú với một người như vậy. Cho dù có được gọi là đại mỹ nhân, y cũng không cảm thấy chán ghét. Lộ Kỳ Dịch đã mang người tới chào hỏi, anh nhìn Chu Hành Lộ nói. Tôi vừa mới nói sao cậu còn chưa tới. Chu Hành Lộ cười khẽ một tiếng nói. Này không phải tới rồi sao? Chú gì đâu, cậu không cần đi hỗ trợ sao? Lộ Kỳ Dịch liếc nhìn về phía Lộ Khiếu nói. Cha mẹ tôi đang nói chuyện với khách ở đằng loa, này không phải người còn chưa tới sao? Nhân tiện, để tôi giới thiệu với cậu. Em trai tôi, Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đi theo Lộ Kỳ Dịch nhìn Chu Hành Lộ cười ngoan ngoãn nói. Xin chào, em tên Lộ Hành Chu. Chu Ngô Đồng thò đầu ra nói. Này, tiểu Lộ. Lộ Hành Chu kinh ngạc nhìn Chu Ngô Đồng nói. Tiểu Chu cảnh sát. Chu Ngô Đồng cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới cậu chính là con út của Lộ gia. Giới thiệu với cậu, đây là chú nhỏ của tôi, Chu Hành Lộ. Tình cờ tên của cậu ngược lại. Chu Hành Lộ nhìn Lộ Hành Chu trong ánh mắt tràn ngập thú vị nói. Đúng vậy, thật trùng hợp, Lộ Hành Chu, Chu Hành Lộ. Lộ Hành Chu nghe đối phương thanh âm xưng hô tên mình, tựa hồ như ngậm ba chữ này giữa môi và răng, mặt đỏ bừng, không hiểu sao tay lại tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này quá phạm quy, nghe hay quá. Lộ Kỳ dịch mặt tối sầm nhìn Chu Hành Lộ híp híp mắt. Người này sao lại thế này, như thế nào giống mình Khổng Tước? Anh khụ khụ hai tiếng nói. Được rồi, đừng đứng ở chỗ này, đi vào rồi nói tiếp. Chu Hành Lộ hơi hơi mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Lộ Hành Chu, nói. Được rồi, chúng ta vào trước đi. Sau khi tìm được chỗ ngồi xuống, Lộ Kỳ dịch cảm thấy tình huống không ổn, nhưng vẫn giới thiệu. Chu Chu, đây là người bạn anh kể cho em về việc làm game. Chu Hành Lộ nhìn Lộ Hành Chu nói. Làm sao vậy, Chu Chu muốn làm trò chơi sao? Lộ Hành Chu có chút xấu hổ, gật đầu nói. Tôi đang làm biên kịch, có kịch bản. Anh Năm tôi nói kịch bản này rất thích hợp để làm game. Tôi nghĩ, nếu có thể thì tôi có thể thử làm thành game kinh dị, và sau đó nó có thể được làm thành một trò chơi phụ của bộ phim, hoặc nó có thể được biến thành một trò chơi liên kết. Chu Ngô Đồng bắt đầu thích thú, y thường thích chơi một số trò chơi thú vị hơn. Đây là lần đầu tiên y nghe nói đến một trò chơi lấy cảm hứng từ một bộ phim. Y nói, phim gì vậy, Tiểu Lộ, em làm biên kịch à? Lộ Hành Chu giả một tiếng nói, đội ngũ hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng, phía đạo diễn cũng không có vấn đề gì, sau một đoạn thời gian chúng tôi sẽ chuẩn bị bắt đầu. Chu Hành Lộ nhìn thanh niên mắt sáng, cười nói, có kịch bản không, để tôi xem thử. Lộ Hành Chu lắc đầu nói, kịch bản ở trong phòng tôi, lát nữa tôi cho anh xem nhé. Chu Hành Lộ mở ra di động nói, thêm thông tin liên lạc của em rồi gửi cho tôi. Lộ Hành Chu gật đầu. Quét mã QR của Chu Hành Lộ. Hình đại diện của Chu Hành Lộ là cổ tay có sợi dây màu đỏ. Lộ Hành Chu chớp mắt nhìn sợi dây đỏ này tự mình lẩm bẩm. Sao nhìn có chút quen mắt nhỉ? Chu Hành Lộ nghi hoặc nhìn cậu. Cậu lắc đầu cười nói. Tôi thêm em, thông tin liên lạc của đại mỹ nhân ghét. Nhưng sợi dây đỏ này trông quen quá. Mình nhớ trước đây mình đã từng có một chiếc. Nhưng sau đó nó biến mất. Chu Hành Lộ tâm niệm vừa động. Nhưng Lộ Kỳ dịch bên cạnh lại không hiểu chút nào. Anh nhìn Chu Hành Lộ khinh thường, y đẹp đến thế nào? Anh vỗ đầu Lộ Hành Chu nói, được rồi, lát nữa anh sẽ gửi kịch bản cho anh Chu, để cậu ấy xem kỹ. Một câu anh Chu làm tan nát mọi suy nghĩ của Lộ Hành Chu. Anh liếc nhìn anh trai mình và gật đầu. Anh Chu cái gì, giống như sùng bái một ngọn núi. Nếu đại mỹ nhân đẹp như vậy, đương nhiên nên gọi là mỹ nhân ca ca rồi. Chu Ngô Đồng không hiểu bọn họ đang muốn cái gì, nhìn Lộ Hành Chu nói. Nhân tiện, những vụ án đó sắp khép lại, khi vụ án kết thúc, tôi sẽ đãi cậu bữa ăn. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Lộ Hành Chu gật đầu nói. Được nha, đến lúc đó chúng ta đi ăn lẩu. Chu Ngô Đồng vỗ tay một cái nói. Không thành vấn đề, tôi biết một quán lẩu ngon. Chu Hành Lộ liếc nhìn hai người rồi nói. Đến lúc đó tôi làm ông chủ, tôi cũng muốn cảm ơn Chu Chu đã giúp đỡ Ngô Đồng nhiều như vậy. Xin lỗi đã làm phiền Chu Chu. Lộ Hành Chu có chút hơi xấu hổ, hắn gật gật đầu nói. Kỳ thật cũng đều là hẳn là sao, anh ấy đang gọi mình là Chu Chu, giọng anh ấy thật dịu dàng. Không trách Lộ Hành Chu là một kẻ cuồng sắc đẹp, nguyên nhân chính là vì ngoại hình của Chu Hành Lộ quả thực chính là hoàn toàn dựa theo gu thẩm mỹ của cậu từ nhỏ, thậm chí giọng nói của y cũng là giọng cậu thích. Cứ như thể người này đến đây chỉ vì cây vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu cũng chỉ thưởng thức một chút, rốt cuộc, dù sao trên đời này, ai yêu nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp, cậu Lộ Trồn ăn dưa muốn chuyên tâm ăn dưa, cự tuyệt hết thảy tình yêu. Lộ Kỳ dịch ánh mắt không nói nên lời, lặng lẽ nhìn Chu Hành Lộ ở chỗ này, cảnh cáo liếc nhìn Chu Hành Lộ, Lộ Khiếu bên kia đi tới nói. Đi thôi, Chu Chu, cha mang con đi gặp chú bác khác. Lộ Hành Chu vâng một tiếng. Cậu vẫy tay về phía Chu Hành Lộ nói. Lát nữa gặp lại, tôi đi qua trước. Nhìn Lộ Hành Chu rời đi, Lộ Kỳ dịch sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Chờ Lộ Hành Chu đi xa, anh mới xoay người nhìn Chu Hành Lộ nói. Tôi nói cho cậu biết, Chu Chu chưa thành niên, cậu hãy nên giữ ý tứ một chút đi. Chu Ngô Đồng kỳ quái nhìn Chu Hán nói. Ý tứ gì, ý tứ như thế nào, sao cháu không biết gì vậy? Lộ Kỳ dịch nhìn Chu Ngô Đồng với ánh mắt dò hỏi. Tên nhóc này có năng lực lại không có đầu óc thì có thể yên tâm chơi đùa với Chu Chu rồi. Chu Hành Lộ tâm tình rất tốt, ngẩng đầu nói. Suy nghĩ của cậu có vấn đề, nhìn không ra cái gì, Hơn nữa Chu Chu hình như rất thích ta. Lộ Kỳ dịch tặc lưỡi nói, tốt nhất là nên như vậy, còn có Chu Chu là tên cậu có thể gọi sao? Chu Hành Lộ nhìn Lộ Kỳ dịch rõ ràng có chút tức giận, nhướng mày không nói gì, vị thành niên. Không quan hệ, y có thể đợi được, trước khi gặp Lộ Hành Chu, y chỉ nghĩ mình cảm thấy thú vị và quan tâm đến cậu thử xem. Sau khi gặp cậu, y càng cảm thấy không tồi, bề ngoài ngoan ngoãn, nội tâm hoạt bát. Hơn nữa, y chạm vào sợi dây màu đỏ trên cổ tay, lông mày đầy ý cười, trông rạng rỡ và tuyệt đẹp. Lộ Hành Chu đi theo Lộ Khiếu phía sau, Lộ Khiếu đưa cậu đến gặp một người đàn ông và giới thiệu. Đây là Bắc Hạ Nghiễn Hạ của con. Lộ Hành Chu nhìn người đàn ông trung niên lịch lãm trước mặt, đồng tử run rẩy. Hạ Nghiên, này không phải Tiểu Bò Sữa là người sắp bị oan sao? Lộ Khiếu cũng sửng sốt, không phải, lão hạ sao có thể bị oan? Chuyện gì thế này, mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.